Thái cổ cuồng ma, chương 1062, thiếu điện chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói người đang ở đây phong hào khiêu chiến trong cuộc so tài chém chết 4 vị chiến thần. Quát bảo ngưng lại thanh niên mặc áo đen kia sau. Hạ Trấn Long nhìn chằm chằm Tần Vũ. Kia cương ngạnh trên mặt lộ ra một phần rung động. Không dám tin hỏi, Tần Vũ khẽ gật đầu. Đạo, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói thánh linh tiền bối nói ngươi là đại hoang chiến thần người thừa kế. Người mở miệng chính là kia nho y nam tử. Hắn đã không trước lửa giận mặt đầy. Cướp lấy là sợ hãi. Không thể không nói. Tần Vũ lời nói hoàn toàn rung động lưỡng danh thân phận bất phàm cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chém chết 4 vị chiến thần. Đại hoang chiến thần người thừa kế. Hai người này bất kỳ một cái nào đều đủ để khiếp sợ toàn bộ đại hoang chiến thần điện. Nơi này đại hoang chiến thần điện là ngày xưa tổ địa. Tuy nói là tổ địa, nhưng rất nhiều thứ đều đã ở rời lúc mang đi. Cho nên, ở lại chỗ này tạo hóa cùng truyền thừa rất có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cộng thêm bây giờ tu sĩ với ngày xưa tu sĩ căn bản là không có cách so sánh. Cho tới, qua nhiều năm như vậy đại hoang chiến thần điện nội môn đệ tử tổng cộng lại không tới 3 vạn người. Ở trong này hoàng cấp, huyền cấp chiến thần coi như không ít, địa cấp chiến thần lác đác hơn 100 người, mà thiên cấp chiến thần phượng mau lân giác dưới tình huống. Đột nhiên toát ra một cái đại hoàng chiến thần người thừa kế nếu như là lời thật. Như vậy, người trước mắt đem sẽ trở thành đại hoàng chiến thần điện thân phận người cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Hắc Y thanh niên cũng không nghe nói qua đại hoàng chiến thần. Nhưng Hạ Trấn Long cùng Nho Y nam tử đều là biết rõ đại hoàng chiến thần ý vị như thế nào. Mặc dù hai người đều có chút như mộng ảo cảm giác, có thể nhìn đến Tần Vũ trên mặt ung dung sau, trong hai người tâm đều là dung một cái, thần sắc âm tình bất định. Phải biết, nếu không phải là từ trong tàng thư các lật xem qua không ít cổ tịch, như vậy, hai người cũng không biết, đại hoàng chiến thần, cái danh hiệu này, cho nên, Hắc Y thanh niên không biết cũng thuộc về bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, một ngoại nhân lại biết được đại hoang chiến thần. Chỉ bằng vào một điểm này, hai người tất cả tin mấy phần. Cộng thêm Tần Vũ lấy tiên cảnh một kiếp tu vi thiếu chút nữa đánh giết tiên cảnh nhị kiếp đệ tử. Lại ung dung chấn định, để cho hai người lại nhiều tin mấy phần. Một bên Hắc Y thanh niên thấy Hạ Trấn Long. Nho y nam tử hai người thần sắc, trong lòng không chỉ có rung một cái, kinh nghi bất định mắt nhìn Tần Vũ, vừa nhìn về phía Hứa Văn Phong, lại thấy Hứa Văn Phong sắc mặt hơi trắng bệch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Văn Phong hắn cũng lật xem qua cổ tịch, cũng biết, đại hoàng chiến thần, ở đại hoàng chiến thần điện ý vị như thế nào. Nhưng hắn ngay cả Hoàng Kim Ngưu cái này thiên cấp chiến thần cũng hoài nghi. Như thế nào sẽ tin tưởng Tần Vũ có thể trở thành đại hoang chiến thần người thừa kế? Hít sâu một cái sau. Hứa Văn Phong thấp giọng nói. Hạ chấp sự, lệ sư thúc, phong hào khiêu chiến cuộc so tài độ khó các ngươi cũng biết. Bây giờ, muốn trở thành thiên cấp chiến thần cũng khó như lên trời. Mà chém giết 4 vị chiến thần, đơn giản là nằm mộng ban ngày. Hứa Văn Phong đề nghị đem người này bắt lại, nhốt vào sau núi Đại Lao, thật tốt thẩm vấn một phen, nhìn một chút hay không còn có còn lại dắp tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thật hay giả, đi hỏi một chút liền biết. Về phần ngươi ha ha, kêu Hứa Văn Phong đúng không? Tần Vũ đem nắp quan tài thu hồi nạp hư giới. Lãnh đạm nói, lần này tới Đại Hoang chiến thần điện. Tần Vũ không có ý định khiêm tốn làm việc, mà bây giờ có Đại Hoang chiến thần người thừa kế cái thân phận này. Tần Vũ như thế nào sẽ không cần, tuy nói tế đài xảy ra vấn đề, không tham ngộ Đại Hoang chiến thần truyền thừa. Nhưng, Đại Hoang chiến thần người thừa kế, thân phận là kia già nua tiếng nói. Cho nên, Tần Vũ mười phần phấn khích, Hứa Văn Phong ngẩn ra. Nghe được Tần Vũ trong lời nói tự tin, hắn bản năng cả kinh, mặc dù là không thể tin được, có thể Tần Vũ ung dung cùng ổn định để cho hắn có chút tim đập rộn lên. Nếu như vạn nhất người này thật là lớn hoang chiến thần người thừa kế. Nếu không phải là tâm cảnh cũng không tệ lắm, sợ rằng Hứa Văn Phong đều phải run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo đạo hữu mời mời, đi với ta một chuyến trưởng lão điện. Hạ Chấn Long hít sâu một cái, thấp giọng nói, nếu trước khi nói vẫn chỉ là tin 5 phần, như vậy, hiện tại hắn đã có tin 8 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, chuyện này tất nhiên sẽ đi chứng thực một phen. Nếu như không phải là tự tìm đường chết, tuyệt sẽ không có người cầm chuyện này tới đùa. Có thể, Tần Vũ gật đầu, ở hạ họ Nam tử tỏ ý xuống, hướng Nhất Phương đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia nho y Nam tử nhìn bóng lưng hai người, thân thể khẽ run, về phần thanh niên mặc áo đen kia mang theo giọng run rẩy đảo. Lệ sư bá hắn thật. Thanh niên mặc áo đen này lời còn chưa dứt, kia nho y nam tử mang theo kia bị thương nặng bạch y thanh niên biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi tốt nhất đi tìm các ngươi sư tôn. Chuyện này, hẳn là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vang vọng tại không gian bên trong lời nói, hắc y thanh niên trực tiếp mềm liệt đi xuống. Hứa Văn Phong thân thể rừng không ngừng run rẩy đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng keng cong, liên tục lục đạo chuông đồng tiếng vang vọng ở toàn bộ Đại Hoang chiến thần điện bầu trời. Lần nữa kinh động nội môn cao tầng. Dựa theo tông quy, liên tục lục đạo tiếng chuông là có chuyện trọng đại phát sinh. Phàm là trưởng lão trên người cũng cần đi tới trưởng lão điện. Một khắc đồng hồ sau, ở Đại Hoang chiến thần điện nội môn tòa nào đó huy hoàng trong đại điện. Mấy trăm vị tu sĩ tập hợp trong đại điện này. Trong bọn họ có già nua không chịu nổi lão già, lão ẩu, cũng có trầm ổn uy nghiêm người đàn ông trung niên. Còn có hăm hở người, bất kể dáng ngoài như thế nào, nhưng phát ra khí tức đều là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi phàm, ở trong đại điện, đứng hai người, một người là kia Hạ Chấn Long, một tên khác là mặc đạo bào thanh niên nam tử. Hắn hai tay chắp sau lưng, đứng ở trong đại điện, mặc cho người khác nhìn chăm chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên này chính là Tần Vũ. Tới nơi này trước, Tần Vũ nuốt miệng to đạo linh thủy. Cưỡng ép khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Chuyện gì Minh Trung? Một tên mặc áo bào tím thương phát lão giả mở miệng hỏi. Trong đại điện cường giả đỉnh cao rối rít dừng lại nghị luận. Nhìn về phía trong đại điện Tần Vũ cùng hạ họ nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Chấn Long rét một cái, liền vội vàng ôm quyền nói. Chư vị trưởng lão. Vị này là Tần Vũ. Hắn nói hắn ở Phong Hào khiêu chiến trong cuộc so tài chém chết 4 vị chiến thần. Hơn nữa bị Thánh Linh tiền bối xưng là Đại Hoang chiến thần người thừa kế. Cái gì? Lời nói không rơi. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt vỡ tổ. Những thực lực này sâu không lường được các cường giả toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Chư vị, đoạn thời gian trước khiêu chiến phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Chém chết 4 vị chiến thần. Bị thánh linh tiền bối nhận định là đại hoang chiến thần người thừa kế. Bởi vì tế đài xảy ra vấn đề. Đốt đèn không có thể thành công. Thánh linh tiền bối để cho ta qua một thời gian ngắn lại đi thử đốt đèn. Tần Vũ tảo qua đại điện trong chúng nhiều cường giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thầm kinh hãi. Mặc dù hắn gặp qua không ít ngụy thánh. Có thể bên trong tòa đại điện này người phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. So với tầm thường ngụy thánh mạnh hơn quá nhiều. Tới nơi này trước, Tần Vũ từ Hạ Chấn Long kia bên trong biết được. Kia trong tế đàn thanh âm già nua là thánh linh. Ở đại hoàng chiến thần điện địa vị cực kỳ tôn sùng. Tần Vũ suy đoán, kia thánh linh chắc là hoàng kim nghiêu trong miệng đại hoàng chiến thần điện khai sơn tổ sư cố ý ngưng tụ ra. Linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hút, trong đại điện đồng thời vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cho dù bọn họ mỗi cái thực lực phi phàm, thân phận tôn quý, cũng không chỉ vừa bị Tần Vũ lời nói chấn đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu quả thật như thế người từng nói. Như vậy, coi như tế đài xảy ra vấn đề cũng không ảnh hưởng kỳ thân phận. Dù sao tế đài xảy ra vấn đề nhưng mà ảnh hưởng lấy được truyền thừa a, nhóc con miệng còn hôi sữa. Chỉ bằng ngươi cũng có thể chém chết 4 vị chiến thần. Chỉ chốc lát sau, nổi danh đỉnh cấp cường giả nghiêm nghị quát. Bọn họ đều là đã tham gia phong hào khiêu chiến cuộc so tài người. Tự nhiên biết rõ 4 vị chiến thần kinh khủng. Bây giờ, bọn họ như thế nào tin tưởng một cái tiên cảnh một kiếp tiểu tử có thể chém chết 4 vị chiến thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị nếu không tin, đi tìm thánh linh tiền bối chứng thật là được. Tần Vũ phiết mắt tên kia đỉnh cấp cường giả, vẻ mặt ung dung đảo, lời nói không rơi. Trong đại điện liền có vài chục người biến mất không thấy gì nữa. Sợ rằng đều là đi tìm kia thánh linh chứng thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đứng tại chỗ, thần sắc ung dung, mà một bên Hạ Chấn Long lại là có chút khẩn trương. Tuy nói hắn tin 8 phần, nhưng cũng không dám tin chắc. Một khi cũng không phải là như Tần Vũ lời muốn nói như vậy, hắn sợ rằng sẽ bị liên lụy. Thời gian từ từ trôi qua. Trong đại điện chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Toàn bộ cường giả nhìn chằm chằm Tần Vũ. Lâm vào trong trầm tư. Nếu quả thật là như thế. Như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ phát sinh biến hóa. Bọn họ không thể không trước thời hạn cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng thời gian một nén nhang sau. Nhiệt độ tịch đạo. Gặp qua thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tự Cường, gặp qua thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước rời đi đi chứng thật cường giả rối rít hiện lên Tần Vũ trước mặt. Toàn bộ đều thân thể hơi cong, cung kính vô cùng, mà trong đại điện các cường giả từng cái hai mắt trợn tròn. Nơi nơi không bạch, ngay cả Tần Vũ cũng mộng. Thiếu điện chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.